Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Cứu viện kết thúc, ở nơi đó dùng chữa bệnh nhẫn thuật trị liệu xong, cái này mới ra ngoài. Vân Hắc Thổ lông mày đẹp hướng cái người hầu giống như một mực bồi tại thân một bên. Hỏi chút kỳ kỳ là lạ vấn đề. Vì cái gì mới vừa rồi giúp nàng xoa nước mắt a? Còn có đi hay không cứu người a? Cái này Hắc Thổ lông mày đẹp giống như đối với hắn biến một cá nhân. Obito ta quỷ kế. Không dám nhận khang, yên lặng đi lấy đường. Hắc Thổ lông mày đẹp ngược lại là hứng thú không giảm. Lại líu díu hỏi chút vấn đề. Obito là có một đáp. Không có một đáp. Hai cá nhân tại Vân Nhẫn Thôn thượng đổi tới đổi lui. Thật vất vả giúp Vân Nhẫn Thôn trọng kiến tốt gia viên. Hắn vội vàng thoát khỏi Hắc Thổ cái này tiểu ni tử. Nhìn nàng không cam lòng ánh mắt. Obito liền không rét mà run. Hắn vội vàng chạy hướng xa Nhẫn Thôn. Cứu viện Sakura bọn họ. Xa Nhẫn Thôn, Gai Ban cùng Kakashi Ban truy lần theo Gaara khí tức. Đi vào một cái bao quát đại thạch vách tường phía trước. Sakura chính muốn xông quá khứ, đem phía trước vách đá đập nát. Thế nhưng là, một bên Gai ngăn lại nàng. Nhìn lấy phía trước mang theo một trương phong tự phù. Trên mặt ngưng trọng nói, đây là một cái ngũ phong kết giới. Bất luận cái gì vật lý công kích đều đối với hắn vô hiệu. Nó ở chung quanh dán 5 tấm viết cấm chữ phù ấn. Nhất định phải là đồng thời đem chúng nó để lộ tài năng giải khai cái này kết giới. Gai ngược lại nhìn về phía Neji. Nói, Neji còn lại giao cho ngươi. Neji trong nháy mắt tránh ra chính mình bạch nhãn. Nói, biết, Gai lão sư. Bạch nhãn nhanh chóng thấu thị lấy hoàn cảnh chung quanh. Tìm kiếm lấy này ta 4 tờ phù chú, tìm tới. Tây bắc phương hướng 500 mét có một chương. Tây nam lệch phía tây 7 510 mét chỗ có một chương. Đông nam 300 mét trên cây có một chương. Đông bắc 400 mét trên vách đá cũng có một chương. Tiếp xuống Gai phân phát 4 cái vô tuyến điện phân biệt cho Kakashi cùng Neji 4 người bọn họ. Bất quá. Các loại bọn họ đem phù chú bóc lúc đến đợi. Bọn họ bên cạnh xuất hiện riêng phần mình phục chế thể. Bọn họ không nghĩ tới tại phù chú chung quanh còn bố trí dạng này một cái bẫy dập. 4 người lâm vào chính mình đối chính mình khổ chiến bên trong. Sakura nhìn thấy kết giới giải trừ về sau. Nhất quyền đánh nát phía trước tường đá. Thế nhưng là bên trong tình cảnh khác nàng và Naruto đặc biệt phẫn nộ. Ngũ đại phong ảnh Gaara trên thân Sukaku đã sớm bị lôi ra đến. Hắn hiện tại ngược lại tại mặt đất, lộ ra hấp hối, tựa hồ cũng nhanh muốn chết mất. Phẫn nộ, đầy trời phẫn nộ khác Naruto trong lúc bất chi bất giác đã Kyuubi hóa. Tại thạch trong động, rõ ràng là Deidara cùng Sasori Akatsuki chi nhị nhân tổ. Lúc này... Deidara từ trong tay xuất ra một cái tiểu điều, cấp tốc biến lớn, nắm lên mặt đất Gaara bay về phía không trung. Đáng giận, ta sẽ không để cho ngươi chạy đi, Gaara ta nhất định sẽ cứu ra. Naruto đi theo Deidara đi ra ngoài, Kakashi đau đầu, cái này Naruto làm việc thật sự là không thông qua đầu. Thật không hổ là ngoài ý muốn tính no, một ninja, Chiyo đại nhân. Nơi này liền giao cho ngươi cùng Sakura. Ta và Naruto trước đi đoạt về Gaara. Trong nháy mắt nhổ ra phía sau mình đao. Truy hướng về phía trước Naruto cùng Deidara. Chiyo cũng nhìn về phía một bên Sasori. Cái kia nàng hiện tại duy nhất tôn tử. Nhìn lấy cái này cá nhân không người quỷ không quỷ hắn. Tâm lý bách vị mọc lan tràn. Nàng cũng biết đem hắn biến thành dạng này không là người khác. Chính là Xa Nhẫn Thôn phong tục cùng phương thức giáo dục. Sakura đầu tiên xông quá khứ, ném ra mấy cái shuriken. Lúc này Sakura đã không phải là trước kia nàng. Shuriken uy lực cùng tốc độ gia tăng đâu chỉ mấy lần. Tại không trung xẹt qua mấy đạo quỷ dây, lưu lại mấy cái đường tàn ảnh, gào thét lên bay về phía Sasori. Sasori khôi lỗ phi lưu hổ duỗi ra đằng sau sắt thép cái đuôi cản ở trước mặt hắn. Đinh đinh vài tiếng nhớ tới, đảo mắt xem xét, phi lưu hổ cái đuôi vậy mà lại bị Sakura Shuriken đánh ra mấy cái thật to hố. Sakura lực lượng có thể thấy được lợi hại, vô dụng, Sasori bản thể giấu ở cái này khôi lỗ bên trong, xung làm hắn khôi giáp cùng vũ khí. Chỉ có dạng này, Sakura ngươi dùng quái lực đem hắn đánh vỡ. Bất quá ngươi phải cẩn thận tránh đi hắn phát ra cơ quan. Chiyo nói ra, tốt, Sakura cùng Chiyo xông quá khứ. Mà Sasori khôi lỗ phi lưu hổ lúc này từ trong miệng thốt ra đại lượng thép chế thiên bản. Ngắm chuẩn lấy xông lại Sakura. Bất quá, tựa hồ Sakura đã bị Chiyo xem như khôi lỗ thao tác. Thân hình vậy mà nhẹ như lông hồng. Trôi hướng bên kia phi lưu hổ, nhất quyền liền đem Sasori xác ngoài đánh nát, mà Sasori cũng không thể không từ bên trong bay ra. Nhìn thấy Sasori rốt cục chịu đi ra, Chiyo nói, a, rốt cục chịu hiện thân à, thiệt thòi ta từ ngàn dặm xa xôi chạy tới, chính là vì xem xét mấy chục gặp không thấy tôn tử. Không nghĩ tới làm đến phân thượng này, tốt. Không cùng các ngươi chơi, xem ra ta cũng phải nghiêm túc, ta cũng không muốn ở chỗ này cùng một vị tiểu cô nương cùng lão thái bà lãng phí quá đã lâu ở giữa. Sasori dứt bỏ trên thân y phục, xuất ra một cái phong ấn hắn khôi lỗ quyển trục, ném đi, một cái cực giống tam đại phong ảnh khôi lỗ liền xuất hiện ở trước mặt các nàng. Cái gì? Đây là tam đại phong ảnh? Ta tôn tử a, ngươi coi như đầu nhập vào ác đảng cũng được. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại phản bội thôn làng. Chiyo mặt mũi tràn đầy đau nhức tâm đạo. Tốt, ta không muốn chờ xuống dưới. Đi chết đi cho ta. Sasori khống chế trước người phong ảnh. Lộ xuất thân thể nội đại đao. Xông quá khứ. Thế nhưng là, từ Chiyo khống chế Sakura linh hoạt tính cũng không thua bởi hắn. Mỗi một lần đều tránh thoát hắn công kích. Thật sự là phiền phức. Không có nghĩ đến cái này cái tiểu cô nương thêm bên trên Chiyo biến lợi hại như vậy. Xem ra phải dùng chiêu này. Sasori lẩm bẩm nói. Sa thiết thì vũ. Tam đại phong ảnh trong tay cấp tốc kết ấn. Thả ra đại lượng sa thiết. Bắn về phía Sakura cùng Chiyo. Hai người bọn họ càng thêm kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này khôi lỗ lợi hại như vậy. Tiếp xuống chiến đấu liền giống như nguyên tắc phát triển tiếp. Sasori vẫn là bị Chiyo cùng Sakura hai người liên thủ giết chết. Thế nhưng là Sakura thân thể thụ trọng thương. Mà Chiyo vì cứu Sakura. Thả ra lúc đầu phải cứu ra Sasori mà phát minh cấp S bí thuật kỷ sinh chuyển sinh thuật. Lấy chính mình sinh mệnh làm vì môi giới siêu việt tử vong cấm thuật. Cứu sống Sakura. Đến sau cùng, Sasori cũng chảy xuống chính mình ăn năn nước mắt. Hướng Sakura lộ ra Orochimaru 10 thiên về sau muốn đi thiên địa chi kiều tin tức. Một bên khác, Naruto cùng Spaniel Keiji hai người đuổi theo không trung Deidara. Muốn từ trong tay hắn cứu ra Gaara. Bất quá Naruto cùng Kakashi hai người cũng sẽ không bay lượn bí thuật. Cho nên, đuổi theo ra qua thật lâu đều không có đuổi kịp hắn. Lúc này Naruto cũng không thể không phát ra chính mình tiên nhân hình thức. Trong tay cấp tốc tụ lên tiên thuật chakra. Rasengan, trong tay Rasengan rời tay mà ra. Đánh phía không trung Deidara. Bất quá, mỗi một lần oanh kích đều bị tránh quá khứ. Sơ hở, Kakashi trầm mắt hơi híp, nhìn lấy không trung Deidara, đao quang lóe lên, đao khí giống thời gian qua nhanh, đem Deidara phi điểu cắt thành hai nửa. Deidara từ không trung đến rơi xuống, mà Naruto lại là tiếp được đến rơi xuống Gaara. Hảo lợi hại đao khí, thật không hổ là con trai của Konoha nhanh trắng. Deidara tại không trung vừa vững, rơi ở bên cạnh trên cây, tràn ngập kinh ngạc nói ra. Lúc đầu cứu ra Gaara, Naruto thẳng cao hứng, thế nhưng là trong tay hắn hướng về Gaara hắn cái mũi tìm tòi. Vậy mà phát hiện sớm đã không có khí tức, giận dữ hét, đáng giận, ngươi đi chết đi, thả ra trong tay Gaara. Naruto mặt phẫn nộ sắp vặn vẹo, ăn ta chiêu này, Odama Rasengan liên đạn, phân ra mấy cái phân thân. Naruto trong tay tụ tập cường đại tiên thuật chakra, cái này đến cái khác siêu cấp đại chakra bóng tụ tề đứng lên. Hừ, muốn giết chết ta, vậy thì bồi ta cùng chết đi. Nghệ thuật cũng là nổ tung. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hai chiêu mãnh liệt đụng vào nhau, chung quanh trong vòng trăm thước toàn bộ bị cái này cỗ cường đại chakra hủy diệt. Hảo lợi hại a, Naruto tiến bộ thật là lớn a, sắp siêu việt lão sư đi. Kakashi âm thầm tán dương, nhìn lấy cực giống đệ tứ Naruto, cái này mới phát giác đệ tứ cùng Naruto hai người thân ảnh vậy mà chậm rãi trùng hợp đứng lên. Sớm đã không phân khác biệt, Naruto nhìn lấy đã hủy diệt hoàn toàn phía trước, chậm rãi đi đến Gaara trước người, hai mắt chảy xuống nước mắt. Lúc này, Chiyo, Sakura cùng Gai Ban bốn người đều chạy tới, nhìn lên trước mặt thương tâm Naruto, trong lòng bách vị gặp nhau, riêng là Chiyo, tâm lý càng là thống khổ, xa nhẫn thôn ba ảnh giả chết, vậy mà đều cùng hắn tôn tử có quan hệ, vẫn là để ta đến thay hắn chuộc tội đi. Chiyo yên lặng đi đến Gaara trước mặt, duỗi ra hai tay, lại một lần nữa sử dụng cấp S bí thuật kỳ sinh chuyển sinh thuật, cứu sống Gaara. Thế nhưng là nàng cũng bởi vì sinh mệnh năng lượng hao hết sạch mà chết đi. Obito lúc này rốt cục đến nơi này, bất quá nhìn thấy chết đi Chiyo lúc, hắn biết hắn tới chậm. Sakura bọn họ nhiệm vụ sớm đã kết thúc. Kankuro cùng Temari mang theo nhất bang xa nhẫn cũng tới đến trước mặt bọn hắn. Nhìn lấy sinh mệnh lực dần dần khôi phục Gaara cùng sinh mệnh đang tan biến Chiyo, đều trầm mặc xuống, chung quanh tràn ngập đau thương bầu không khí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.